Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 30, góc truyện audio.com. Tả Tầm tách hai chân Tống Như Hoàn ra, sau đó nắm lấy côn TST, đặt lên địa phương mẫn cảm mà cọ sát Hoàn Hoàn, muội chảy nước. Thân thể Tống Như Hoàn trần trụi, hai chân dang rộng ra hai bên, nằm trên giường, toàn thân phiếm hồng, Tầm ca ca. Huynh đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Tả Tầm xoa nắn đôi gò đào cao ngất của Tống Như Hoàn, cưỡng bách nàng nhìn vào mắt hắn, trong mắt là nhu tình mật ý. Côn TST lớn đã ăn rồi, hiện tại còn e lệ làm cái gì? Thấy Tống Như Hoàn dứt khoát nhắm chặt hai tròng mắt, lông mi không ngừng rung động, hắn buồn cười tiếp tục đùa nghịch ngực nàng, trong miệng nói ra lời hạ lưu. Huynh nhớ rõ lần trước chính nơi này đã mở rộng chào đón huynh, sau đó gắt gao giữ chặt lấy côn TST không cho nó rời đi. Tiểu huyệt giống như có ngàn cái lưỡi thay phiên nhau liếm láp huynh, còn chảy ra dâm dịch ướt át. Nga, đúng rồi, cuối cùng muội còn cầu xin huynh dùng sức. Tống Như Hoàn duỗi tay che lại đôi môi của Tạ Tầm, Tầm ca ca. Huynh đừng nói nữa. Tạ Tầm vươn đầu lưỡi liếm lên lòng bàn tay Tống Như Hoàn, chỉ thấy Tống Như Hoàn giống như bị điện giật rụt tay về, hắn ái muội thân thể dán lên da thịt của Tống Như Hoàn, dưới vòng ngực cứng rắn là đôi phong nhũ mềm mại, nhũ hoa đã sớm đứng thẳng, lúc này lại cọ sát lên ngực hắn, kích thích không ngừng. Khó trách người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hắn mê luyến Tống Như Hoàn, mê luyến đến nỗi chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Hoàn Hoàn, muốn huynh sao? Nếu muốn thì mau mở chân ra, vòng qua eo huynh, chờ lát nữa liền bắn tinh dịch cho muội uống, cho cái miệng nhỏ phía dưới được ăn no. Tống Như Hoàn bị Tạ Tầm cọ sát tới ngứa ngáy khó nhịn, đôi chân thon dài gắt gao cuốn lấy vòng eo săn chắc của hắn, hoa huyệt giữa hai chân hoàn toàn rộng mở, chờ đợi côn TST thô dài tiến vào. Tạ Tầm thấy thế, một tay đỡ lấy côn TST cực đại của mình, một tay nắm lấy eo thon của Tống Như Hoàn, nhờ đi em thủy bôi trơn, xì một tiếng liền hoàn toàn đi vào. Cơ thể Tống Như Hoàn nháy mắt bị lấp đầy, nàng rên rỉ thành tiếng, mị thịt bên trong hoa huyệt gắt gao kẹp chặt côn TST. Tạ Tầm thoải mái thở dài một tiếng, thân thể không tự chủ được hơi động lên, Hoàn Hoàn bên trong muội thật chặt, nóng quá. Đã bị huynh làm nhiều lần như vậy, mà vẫn chặt như cũ. Tiếp theo tốc độ va chạm của Tạ Tầm càng lúc càng nhanh, tạo thành khoái cảm khiến Tống Như Hoàn chảy ra nhiều đi em thủy, lại bị ma sát thành bọt trắng, theo động tác của Tạ Tầm phát ra thanh âm òm ọp òm ọp. Tống Như Hoàn nhịn không được rên gì, nàng vặn vẹo eo nhỏ, giống như yêu tinh quấn chặt lấy cơ thể của Tạ Tầm, Tầm ca ca. Thoải mái quá, sâu hơn nữa, Tạ Tầm nghe xong liền càng thêm ra sức mà ra vào tiểu huyệt Tống Như Hoàn, hắn cúi đầu nhìn địa phương giao hợp chỉ thấy hoa huyệt đỏ thẫm bị côn TST hung mãnh chọc vào rút ra. Bọt trắng dính lên da thịt xung quanh, Tạ Tầm cúi đầu hôn lên cái cổ mảnh khảnh của Tống Như Hoàn lưu lại dấu hôn ướt át, đôi tay không ngừng xoa nắn đôi gò bông tuyết trắng. Hai ngực của Tống Như Hoàn có vẻ như đã lớn hơn rất nhiều, cả bàn tay của Tạ Tầm đã không cầm được hết, trong quá trình nắn bóp da thịt trắng nõn từ khe hở ngón tay tràn ra, dụ hoặc Tạ Tầm chỉ muốn há miệng đem nó nuốt vào bụng. Cách chương.